Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 23 tuổi, lần đầu bước chân vào nơi làm việc, Tống Duy đã phải trải qua một tuần u uất vì những tin đồn không đáng có khi đó. Mỗi ngày đến văn phòng cô đều mất hết tinh thần, cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình sau đó. Andy biết chuyện. Cô không an ủi Tống Duy, nhưng đã mời những người lan truyền tin đồn và cả vị lãnh đạo nam bị cho là bị cô quyến rũ, đi ăn tối, tin đồn ngay lập tức bị bác bỏ. Trải qua 4, 5 năm làm việc, cô đã gặp không ít chuyện như đồng nghiệp ghen tị, chơi xấu, đâm sau lưng, bị khách hàng quấy rối. Những sự cố ngoài tầm kiểm soát này đã tôi luyện tâm lý cô trở nên vững vàng. Hiện tại, thứ duy nhất có thể khiến cô dao động là bản thân, sự thiếu cẩn thận, sản phẩm mắc lỗi do sai sót, hoặc những nghi ngờ về năng lực sau khi bị sa thải. Tuy nhiên, sự việc hôm nay lại khá thú vị. Đây là lần đầu tiên cô bị gắn mác, nghiêm khắc, hay áp bức cấp dưới. Những từ này mới lạ đến mức cô cảm thấy mình như được thay đổi hình tượng mà chẳng cần cố gắng. Uống xong ngụm cà phê cuối cùng, cô quay lại văn phòng và việc đầu tiên làm là gọi Đồng Duệ Thành và Diêu Diệu Huyền vào báo cáo công việc. Đồng Duệ Thành làm việc hiệu quả, báo cáo rõ ràng, tiến độ nhanh chóng. Kết thúc phần của Đồng Duệ Thành, cô giữ lại Diêu Diệu Huyền. Tống Duy lật dở tập tài liệu trên bàn, hỏi một cách thờ ơ. Tiến độ hai ngày nay nhanh thế, cuối tuần các bạn có tăng ca à? Diêu Diệu Huyền ấp úng, cuối cùng cũng đáp một tiếng. Tập tài liệu này rõ ràng là công sức của Đồng Duệ Thành. Trước đây, Diêu Diệu Huyền chưa từng đạt đến trình độ này, cũng không thể hoàn thành nhanh như vậy. Tống Duy gấp tài liệu lại, nhẹ nhàng nói, vẫn chưa đạt yêu cầu. Từ giờ, em chuyển vào văn phòng tôi làm việc, tôi sẽ giám sát em. Diêu Diệu Huyền lập tức tròn mắt, chỉ vào mình. Tôi chuyển vào đây, đúng vậy, có vấn đề gì không? Tống Duy mỉm cười, quản lý Tống, giọng Diêu Diệu Huyền cao vút. Chị có vấn đề gì với tôi à? Không có, nhưng tôi thấy trạng thái hiện tại của em không phù hợp để tham gia các dự án. Nếu em tiếp tục như vậy, tôi sẽ đề xuất với phòng nhân sự chuyển em sang bộ phận khác. Diêu Diệu Huyền hằn học lườm cô, rồi hậm hực rời khỏi phòng. Người vừa đi khỏi, Tống Duy liền buông lỏng vai, thở ra nhẹ nhõm. Xong rồi, mai chắc Kỳ Giao lại đến kể thêm một loạt tin đồn mới. Cô nhắn tin cho Trúc Thanh Phỉ, cậu có quen Phương Hoàng Thâm bên bộ sản phẩm hay không? Bên kia có vẻ đang bận, mãi nửa tiếng sau mới trả lời, gặp vài lần rồi. Phương Hoàng Thâm là quản lý sản phẩm lâu năm nhất ở Quang Nhiên. Sao thế, Tống Duy, gần đây anh ta làm dự án gì? Trúc Thanh Phỉ, chờ chút, để tớ tìm. 10 phút sau, một tập tài liệu từ phòng vận hành được gửi qua. Tống Duy lướt qua nhanh. Trong một năm, Phương Hoàng Thâm chỉ thực hiện 3 dự án, nhưng tất cả đều là những dự án lớn nhất, mang lại nguồn thu lớn nhất cho công ty. Mở đầu năm nay, dự án đầu tiên của anh ta là kế hoạch dẫn đường của Trường Nham mà tuần trước Giang Chấn Đông đã nói sẽ giao dự án này cho cô. Cô không dám suy đoán thêm, chỉ có thể chờ xem diễn biến. Sáng hôm sau, Tống Duy đến phòng kỹ thuật, một sản phẩm do Lý Thừa phụ trách cần được tối ưu hóa. Các thành viên trong nhóm trước đây đã tập hợp đủ yêu cầu và cô đến để trao đổi với đơn khai thành. Dạo gần đây, Tống Duy tiếp xúc khá nhiều với đơn khai thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là kiểu người nóng tính, rất khó giao tiếp, nhưng một khi đã trao đổi thông suốt, anh có thể giải quyết vấn đề rất nhanh gọn. Đơn khai thành liếc qua tài liệu vài lần, cau mày. Mấy cái này sửa kiểu gì thế này? Đây là một mẫu kính thông minh tích hợp ứng dụng AR. VR, ban đầu chỉ dành cho thanh thiếu niên, nhưng hiện tại nhóm người dùng lớn tuổi đang tăng lên. Yêu cầu sửa đổi bao gồm thay đổi phông chữ, tối ưu hóa giao diện, và hơn 10 hạng mục công việc nhỏ nhặt nhưng phức tạp khác. Tống Duy hít một hơi sâu, cố nén lại, nhẹ nhàng thuyết phục. Quản lý đơn, đây là tín hiệu tốt. Điều này cho thấy sản phẩm của chúng ta đã được thị trường công nhận. Các ứng dụng được yêu thích và công lao lớn là của đội ngũ kỹ sư như anh. Bảng yêu cầu tôi đã xem qua, đúng là không khó, chỉ là hơi tốn thời gian. Nhưng sau khi cập nhật, ứng dụng sẽ thu hút thêm một lượng lớn người dùng trung niên và cao tuổi. Nhóm này có sức mua rất mạnh và lượng hàng xuất ra của chúng ta cũng sẽ tăng theo, đúng không? Không biết nhà anh có người lớn tuổi không, nhưng ông bà ngoại tôi ở quê. Mẹ tôi thường không dám để họ tự đi ra ngoài, vì đường phố ở thành phố phức tạp quá. Ông bà làm sao đọc được bản đồ? Giờ có kính AI hiển thị tình trạng đường xá theo thời gian thực thì tiện lợi biết bao. Đương nhiên, kính này còn nhiều ứng dụng khác nữa. Quản lý đơn, anh xem liệu những hạng mục này có thể làm được không? Bên phía đối tác yêu cầu gấp, sáng nay Giang Tổng còn nhắc tôi. Đơn Khai Thành ngẩng lên nhìn cô, cười nhẹ. Quản lý Tống, cô đúng là vừa cứng vừa mềm nhỉ. Tống Duy cũng cười thoải mái, không còn cách nào khác, anh cũng biết áp lực bên tôi rất lớn. Tôi không muốn bị mắng. Đơn Khai Thành giơ tập tài liệu trong tay. Cô biết lập trình à? Tôi biết một chút. Đại học tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin, nhưng kỹ thuật cụ thể của công ty mình thì tôi vẫn đang học. Trường nào? A Đại. Anh nhướng mày. Tôi cũng học công nghệ thông tin ở A Đại. Thật bất ngờ. Tống Duy ngạc nhiên. Anh học khóa nào? Đơn Khai Thành cười. Tôi tốt nghiệp gần 10 năm rồi. Vậy anh là đàn anh của tôi rồi. Đơn Khai Thành đứng dậy. Được rồi. Vậy nhé. 3 ngày nữa tôi sẽ giao cho cô. Cảm ơn. Tống Duy cân nhắc một chút, rồi mỉm cười dịu dàng. Cảm ơn anh, học trưởng. Đơn Khai Thành nhìn cô một cái nhưng không đáp. Khi ra đến cửa, anh bất ngờ quay lại hỏi. Cô đang tranh giành dự án trường nham với Phương Hoàng Thâm à? Tống Duy ngớ người. Tôi đâu có, người đó không phải dạng tốt đẹp gì đâu. Cô cẩn thận, đừng để mình bị liên lụy. Tống Duy định hỏi thêm, nhưng Đơn Khai Thành đã ném lại một câu rồi đút tay vào túi, bỏ đi. Cô đang tranh giành dự án. Sao cô lại không biết gì về chuyện này? Buổi ký hợp đồng của Trần Quất Bạch diễn ra thuận lợi. Nhưng lần này không giống lần trước. Anh không thể rời đi ngay. Đây là mối quan hệ hợp tác, nên buổi tiệc tối là điều không thể tránh khỏi. Người phụ trách bên trường nham là Dư Thiệu, đi cùng 2 quản lý khác. Nhà hàng được chọn là một quán ăn đặc sản địa phương, mang đậm phong vị của vùng miền. Cách Chương.